Truyền kiếm, chương 175, chương 169, sát lục kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu kiếm đỏ tươi vừa hiện ra, huyết hải mãnh liệt phía dưới lập tức bất động, thần kiếm nhẹ nhàng rung động, huyết quang bao phủ toàn bộ thức hải nhanh chóng rút đi. Dũng mãnh tiến vào trong thanh tiểu kiếm, thần kiếm khẽ dao động, một vầng sáng đỏ tươi nhẹ nhàng tỏa ra. Tuy nhiên thanh tiểu kiếm này cũng không yên lặng được bao lâu. Toàn bộ thân kiếm đột nhiên run rẩy, làm cho toàn bộ thức hải rung lên mãnh liệt. Trên thân tiểu kiếm huyết sắc đột nhiên xuất hiện một điểm vàng óng. Quang điểm càng lúc càng lớn, rất nhanh lộ ra, đúng là một đoạn mũi kiếm. Mũi kiếm màu vàng kia từ bên trong huyết kiếm từng chút chui ra. Cuối cùng đã lộ ra hoàn toàn. Đó là một thanh kiếm màu vàng kim nhỏ hơn cái trước rất nhiều. Hơn nữa thân kiếm cực kỳ hư ảo. Khó khăn lắm mới đạt tới cấp độ nguyên linh kiếm mạch kỳ. Tâm thần Mạc Vấn giờ phút này đang đặt tại bên trong tiểu kiếm vàng kim kia. Dần thu nạp ký ức còn đọng lại của huyết ảnh. Không lâu sau ý thức của hắn mới trở lại trạng thái cũ. Huyết lục ma tôn, thanh long kiếm chủ. Thì ra là thế, chỉ nhớ huyết ảnh kia lưu lại không nhiều lắm, phần lớn là ký ức rời rạc, nhưng thân phận và lai lịch của y thì cực kỳ rõ ràng. Vùng lôi trạch này là nơi 4.000 năm trước phong ấn một tên ma đầu là huyết lục ma tôn, mà người phong ấn hắn là thanh long kiếm chủ đời thứ 3 của thanh long kiếm vực thuộc một trong tứ đại kiếm vực. Huyết lục ma tôn tu luyện sát lục kiếm đạo. Dùng giết người để đi vào đảo, tu luyện ra sát lục kiếm ý, ngừng tụ sát lục kiếm hồn. Tu vi của y đạt tới kiếm tâm đỉnh phong, cách kiếm đỉnh một bước ngắn, nhưng bởi vì sát nghiệp quá nặng nên bị thanh long kiếm chủ ra tay phong ấn. Huyết lục ma tôn bị phong ấn đến nay đã hơn 4.000 năm. Thọ nguyên của y còn chưa đến 500 năm. Mạc Vấn xâm nhập nơi đây để cho y có một cơ hội thoát khốn. Y dùng hết lực lượng tích góp từng tí một trong 4.000 năm qua đem một phân hồn kiếm hồn xuất ra ngoài. Dùng ma niệm hấp dẫn Mạc Vấn rút ra một mắt trận phong ấn trong địa cực kiếm. Nhân đó y thừa cơ lao ra khỏi phong ấn đoạt xá thân thể Mạc Vấn. Nhưng người tính không bằng trời tính. Nguyên linh của Mạc Vấn chính là tàn kiếm chi linh. Có đặc tính của sát linh, cuối cùng nhân cơ hội mà đột phá phá ma cảnh, đem phân hồn của y thôn phệ mất, đạt được sát lục kiếm hồn. Đây là sát lục kiếm hồn sao? Không, có lẽ chỉ là hình thức ban đầu. Tiểu kiếm màu máu tươi tuy toàn thân đỏ thẫm, nhưng hình dáng thô ráp vô cùng. Chuôi kiếm cùng lưỡi kiếm hợp thành một thể, giống như một thanh phôi kiếm mới ra lò. Cảnh giới của ma kiếm đạo gồm nhập ma, hóa ma, phá ma. Sau giai đoạn phá ma liền lĩnh ngộ ma kiếm. Kiếm ý, Mạc Vấn bởi vì bị sát lục kiếm ý của sát lục ma tôn xâm nhập mà từ cảnh giới hóa ma đột phá tiến vào phá ma. Không thông qua việc giết chóc để tôi luyện ma cảnh lĩnh ngộ sát lục kiếm ý. Cuối cùng bởi vì nuốt sợi phân hồn kia của huyết lục ma tôn. Sát lục kiếm ý trực tiếp từ nhập môn đạt đến đại thành. Ngừng tụ ra hình thức ban đầu của sát lục kiếm hồn. Hiện tại sát lục kiếm hồn cách kiếm hồn của cảnh giới kiếm thai có một bước ngắn. Hôm nay Mạc Vấn đã có ý cảnh kiếm đạo của kiếm nguyên đỉnh phong. Sát lục kiếm ý sao? Mạc Vấn đem tâm thần chìm vào sát lục kiếm hồn. Một cảm giác thô bạo khát máu lạnh như băng lập tức vây quanh tâm thần. Chỉ là lúc này những cảm xúc tiêu cực này rốt cuộc không cách nào ảnh hưởng được tâm thần ý chí của Mạc Vấn. Một cảm giác hoàn toàn khống chế truyền lại nhập vào tâm thần. Chắc hẳn nguyên nhân là do chính mình đi nghịch hành phá cảnh. Trong nội tâm Mạc Vấn đột nhiên hiểu ra. Hắn không tuân theo sát lục chi đạo vốn có mà trực tiếp phá đạo mà ra. Linh thức không những chỉ thoát ra từ tâm ma giết chóc. Mà mặt khác lại ngưng tụ một nguyên linh mới. Hoặc có thể nói là nguyên linh của hắn đã sống dậy. Tạo ra kim kiếm nguyên linh mới. Giờ phút này kim kiếm nguyên linh rất suy yếu. vì lúc trước bản thân hắn mới chỉ đạt cảnh giới kiếm cương sơ kỳ, còn cần một khoảng thời gian chữa dưỡng mới có thể khôi phục. Hai cái nguyên linh, nguyên thần thứ hai sao? Ý niệm Mạc Vấn xoay chuyển, tâm thần trở về thân thể, chậm rãi mở hai mắt ra. Một dải kim quang mà mắt thường không thể phân biệt lóe lên rồi biến mất. Sát lục kiếm hồn tuy là cảnh giới cao nhất, nhưng chủ nguyên linh vẫn là kim kiếm nguyên linh. Linh thức của hắn cũng không tăng trưởng bao nhiêu, vẫn là cấp bậc kiếm cương sơ kỳ. Sấm sét cuồng bạo bên trong lôi trạch bởi vì khí tức của huyết lục ma tôn biến mất nên cũng dần dần quay trở về trạng thái ban đầu. Lực trường vặn vẹo cũng suy yếu vài phần. Mạc Vấn nhìn thoáng về phía sâu trong lôi trạch, một đạo ý niệm cường đại trực tiếp xuyên thủng không gian, xâm nhập vào bên trong tinh thần hắn. Tiểu tử, xem như ngươi may mắn, khi bản tôn thoát khốn nhất quyết sẽ rút hồn luyện phách nhà ngươi, khiến ngươi trọn đời không được siêu sinh. Ngươi ngàn vạn lần nên sống đến lúc bản tôn thoát khỏi nơi đây. Đạo ý niệm này chỉ tồn tại một thoáng, liền biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Mạc Vấn nhíu mày, hắn đã đi đến kiếm trận địa cực vạn từ hóa lôi phong ấn huyết lục ma tôn. Kiếm trận này tạo thành từ 63 thanh kiếm cụ địa cực tứ giai hạ phẩm làm phụ cùng với 9 thanh nguyên tử kiếm ngũ giai hạ phẩm làm chủ. Uy năng lên đến ngũ giai trung phẩm. Bởi vì từ trường gấp xoắn vặn không gian nên dẫn tới sự xuất hiện của sấm sét trên bầu trời, biến nơi này thành lôi trạch. Uy lực của sấm sét nơi này so với kiếm trận ngũ giai thượng phẩm cũng không kém hơn là bao nhiêu. Chỉ là kiếm trận phụ trợ địa cực vạn tà hóa lôi ở bên ngoài lại bị huyết lục ma tôn chiếm cứ rồi rút ra 6 thanh kiếm cụ. Phương vị cửu cung cũng vì vậy mà thiếu mất một góc. Mặc dù kiếm trận này sụp đổ, nhưng uy lực lại suy yếu mất 3 phần. Không nên xem thường 3 thành uy lực này, đối với cấp độ của huyết lục ma tôn kia thì 3 phần đấy đã đủ để cho y làm được rất nhiều chuyện. Hống, một tiếng giống hoang dại truyền đến. Một bóng trắng toàn thân bao phủ bởi những tia sét đang lao thẳng về phía Mạc Vấn. Trong con mắt khát máu xuất ra ý chí giết chóc điên cuồng. Nhìn qua đại hôi nhào đầu về phía trước, Mạc Vấn đem tâm thần chìm vào sát lục kiếm hồn. Một luồng sát lục kiếm ý làm thiên địa biến sắc từ trong cơ thể hắn bắn ra, đánh tới đại hôi làm thân hình nó run lên bần bật. Huyết sắc trong mắt lộ ra một chút do dự. Ngay sau đó, Mạc Vấn thi triển thanh vân bổ, ngay lập tức xuất hiện trước người đại hôi. Một tại đặt lên đầu nó. Một đạo huyết quang bị tay hắn hút ra từ trong đầu đại hôi. Sau đó dung nhập vào trong sát lục kiếm hồn của hắn. Hình dáng thô ráp của sát lục kiếm hồn lập tức hiện trở nên tinh xảo hơn một ít. Đại hôi thoát khỏi khống chế của sát lục kiếm ý. Hai mắt trước đây còn đầy vẻ u mê đã nhanh chóng đã khôi phục sự tỉnh táo. Nó nhìn thấy Mạc Vấn thì vui sướng gầm nhẹ một tiếng. Cả đầu vào thân thể Mạc Vấn. Mạc Vấn vỗ nhẹ đầu của nó. Ánh mắt nhìn ra xa. Một tấm kiếm đồ từ xa phá không mà đến. Kiếm đồ xanh đậm kia được một tầng từ quang bao phủ. Đem tất cả lôi đình để bên ngoài thân thể. Mạc Vấn, vừa có chuyện gì xảy ra? Linh thức lam dao động từ bên trong kiếm đồ truyền ra. Mạc Vấn liếc nhìn đánh giá kiếm trận địa từ trọng nguyên hiện tại. Trong đó hơn 100 điểm sáng màu sắc vàng kim đã tăng đến hơn 200. Cách số lượng 365 đã không còn xa. Hơn nữa trong đó có 6 điểm đặc biệt sáng ngời. Rõ ràng so với những tinh điểm khác lớn hơn một chút. Mà lúc này luồng khí tức lam phóng xuất ra đã tới cấp độ kiếm cương viên mãn. Gần đạt tới trạng thái của kiếm đồ tam giai chính thức. Mạc Vấn suy đoán, hẳn nguyên nhân là do Lam đã luyện hóa được địa nguyên linh tinh. Nhìn từ vào 6 điểm sáng lấp lánh kia cũng đã có thể nhận ra. Đối với câu hỏi của Lam, Mạc Vấn dùng linh thức đem chuyện vừa phát sinh kể lại. Huyết lục ma tôn, Kiếm trận địa cực vạn từ hóa lôi. Luồng sóng tinh thần truyền ra từ phía Lam dao động dữ dội. Hiển nhiên là bị tin tức Mạc Vấn truyền tới làm khiếp sợ không ít. Nhưng không lâu sau đấy, linh thức của nàng lại truyền ra một cảm xúc kinh ngạc. Linh thức truyền tâm, vấn đề nguyên linh của ngươi đã được giải quyết. Thật kỳ lạ, vậy mà ta lại không nhìn ra được điều này. Khóe miệng Mạc Vấn khẽ nhếch lên. Hiện tại sát lục nguyên linh của hắn đã đạt thành hình thức ban đầu của kiếm hồn. Kiếm ý đại thành, chỉ cần hắn không muốn. Vậy thì những linh kiếm sư chưa lĩnh ngộ được kiếm ý sẽ không nhìn ra thật giả trong đó. Đúng rồi, sáu thanh địa cực kiếm kia đâu? Rõ ràng là so với Mạc Vấn, Lam lại cảm thấy hứng thú với sáu kiếm cụ tứ giai hạ phẩm hơn rất nhiều. Không bao lâu sau, Lam đã phát hiện cách đó không xa dưới đất có sáu thanh đại kiếm vàng nhạt. Kiếm đồ rung lên, sáu đạo từ quang cuốn lấy sáu thanh đại kiếm này trở vào kiếm đồ. Kiếm đồ địa từ trọng nguyên đột nhiên chấn động, khí tức trực tiếp tăng vọt lên ba thành. Hà, linh khí bị hao tổn nghiêm trọng, hạ xuống mất một phẩm giai, chỉ còn lại tam giai siêu phẩm, nhưng như vậy cũng không tệ. Chỉ cần luyện hóa hoàn toàn thì kiếm đồ có thể trực tiếp đạt tới cấp độ tam giai siêu phẩm. Giọng nói của Lam tràn đầy vui mừng và thỏa mãn. Nàng quay sang Mạc Vấn, nghiêm túc nói: "Mạc Vấn, cảm ơn ngươi, chờ luyện hóa được mạch khoáng địa nguyên kia là ta đã có thể đạt tới cấp độ tam giai trung phẩm. Tính ra ta thiếu ngươi một lần ân tình, hiện tại ta có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần thực lực của ngươi không cao hơn ta, ta sẽ ở cạnh ngươi vĩnh viễn không rời." Mạc Vấn cười nhạt một tiếng. Thật sự phải là ta cảm ơn ngươi. Không có ngươi, ta đã sớm bị giết chết 4 năm trước. Hơn nữa tại Vu Linh Châu. Nếu không có ngươi, ta làm sao có thể thoát được vị lão tổ kiếm nguyên của Linh Dục Kiếm Tông kia đuổi giết. Tốt, ta và ngươi quen biết nhau âu cũng là do ông trời sắp đặt. Chỉ tiếc bây giờ ngươi quá yếu đuối. Ta không thể nhận ngươi làm chủ được, nhưng chờ cho đến lúc ngươi có đầy đủ thực lực, ta có thể cho ngươi một cơ hội để thu phục ta. Mạc Vấn có chút kinh dị liếc nhìn Lam. Những lời này của Lam tương đương với thừa nhận chỉ cần thực hắn đầy đủ, liền nhận hắn làm chủ. Hắn không biết vì sao Lam có ý thức độc lập tự chủ rất lớn mà giờ lại thay đổi ý định. Mạc Vấn khẽ lắc đầu rồi nói. Tại sáu mắt trận vừa bị phá hủy này có thể còn có địa hoàng huyền tinh thạch. Có lẽ sẽ có ích đối với ngươi. Thật sao? Trong linh thức Lam truyền lại có cảm xúc vui vẻ. Kiếm đồ địa từ trọng nguyên đang trôi nổi giữa không trung lập tức cuộn lấy Mạc Vấn rồi bay đi. Tại nơi Mạc Vấn chỉ điểm, Lam cùng Mạc Vấn tiến vào một mắt trận địa cực. Bất quá rất nhanh thất vọng đi ra. Địa hoàng huyền tinh thạch bên trong mắt trận này hiện giờ đã tự động nhập vào trong kiếm trận địa cực vạn từ hóa lôi. Không thể động tới, năm chỗ khác chắc hẳn cũng như vậy. Đáng tiếc, Lam mở rộng tấm kiếm đồ, thả Mạc Vấn xuống bên dưới. Hiện tại ta muốn tiếp tục luyện hóa khoáng mạch địa nguyên kia. Ước chừng khoảng 2 năm sau liền có thể tập hợp đủ số lượng 365 chu thiên. 2 năm sau ta sẽ cùng ngươi trở về nước Triệu tìm tâm kiếm môn báo thù. Trên mặt Mạc Vấn không có biến đổi quá lớn. Tuy vậy khóe mắt hắn lại khẽ giật. Hắn nhắm mắt lại rồi hít sâu một hơi. Không cần, món nợ của ta thì nên để ta tự mình đi đòi. Ngươi cứ an tâm luyện hóa địa nguyên thạch. Vài ngày nữa ta sẽ đi trước. Trở về nước Triệu, Lam bán tín bán nghi nói. Không cần ta hỗ trợ. Thực lực của ngươi. Giờ phút này Mạc Vấn trầm mặc đem huyền cương kiếm tí đeo lên vai trái. Vung tay về hướng khoảng đất phía trước. Một đạo huyết quang do kiếm khí canh kim huyền cương tạo nên bắn thẳng ra. Sát khí khủng bố lạnh lẽo lóe lên rồi biến mất. Uỳnh. Mặt đất vốn được lôi điện tôi luyện vốn đã cứng rắn vô cùng lại bị đạo kiếm khí này bổ xuống tạo nên một khe hở dài đến ngàn trượng. Sát lục kiếm ý, ngươi đã lĩnh ngộ sát lục kiếm ý, giọng nói của Lam đầy vẻ khiếp sợ. Không đúng, không phải sát lục kiếm ý bình thường. Kiếm ý này ít nhất đã có chút thành tựu. Thì ra là thế, nếu như vậy, chỉ cần ngươi không gặp phải cấp bậc kiếm nguyên, việc kiếm cương cảnh có thể uy hiếp ngươi là gần như không thể. Tên đại trưởng lão tâm kiếm môn kia cũng không phải là đối thủ của ngươi. Một chút thành tựu thôi sao? Mạc Vấn cũng không giải thích thêm. Vừa rồi hắn mới chỉ vận dụng 3 thành sát lục kiếm ý. Uy lực của kiếm khí canh kim huyền cương của cảnh giới kiếm cương trung kỳ nhưng đã đạt đến mức sát thương của kiếm cương đỉnh phong. Thậm chí còn có thể đã vượt qua. Cách Trương.